Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 1491, phụ mẫu sinh con trời sinh tính, 1. Vạn vật khôi phục, bốn chữ vô cùng đơn giản, lấy ngữ khí lạnh lùng nói. Ra, lại mang cho Hứa Thanh cảm giác cực kỳ mãnh liệt. Nhất là câu chỉ duy nhất bản thân mình là không thể nghịch lại để khôi. Phục, chỗ này mơ hồ lộ ra một cổ bi thương khó tả. Người nhi nữ nhỏ nhất của chúa tể này. Nàng sinh ra liền có được lực lượng quyền hành, nhưng đối với nàng mà nói, có lẽ quyền hành này không phải là chuyện may mắn gì. Nàng là lấy sinh mệnh của bản thân để khôi phục vạn vật. Cái này rất cường đại, đồng thời cũng vô cùng tàn khốc, vả lại hiển nhiên có cực hạn. Thế tử theo bản năng giơ tay lên, đặt ở trước mặt ngũ muội. Từ nhỏ đến lớn lão vẫn luôn làm như vậy, không chỉ là lão, tất cả huynh đệ tỷ muội bọn họ cũng đều làm. Minh Mai công chúa cũng tương tự như thế. Không cần, ta vốn không sống được quá lâu. Lão nải nải áo đen nhàn nhạt. Mở miệng. Sống không được bao lâu, cũng phải sống. Thế tử nhíu mày, thần sắc lộ ra uy nghiêm, giọng nói cũng lần đầu tiên bá đạo như vậy. Lão giơ tay phải lên vỗ một cái, một đám khí tức sinh mệnh tràn ra từ trên. Người của lão. Bay thẳng đến lão nải nải áo đen. Cưỡng ép dung nhập. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể lão nải nải áo đen chấn động, khí tức trên. Thân rõ ràng nồng đậm hơn một chút, nàng với vẻ phức tạp nhìn người ca ca. Trước mắt này, trầm mặc không nói. Cách làm đồng dạng cũng hoàn thành trong tay Minh Mai công chúa, Hứa Thanh suy nghĩ một chút, cũng đưa ra một giọt máu tử nguyệt. Ngươi thì khỏi. Thế tử giơ tay lên. Bắn giọt máu tươi kia quay về trên Hứa Thanh người. Sau đó tay áo hất lên, thân ảnh mọi người kể cả cánh cửa đen trắng kia cùng nhau tan biến. Ba ngày sau, trên Thanh Sa Đại Mạc, đại địa có một chỗ vòng xoáy, thân ảnh Hứa Thanh. Ở ngay bên trong đó, hắn đang cố gắng bò lên bên trên. Sức nặng đến từ mặt trời khiến cho hắn lần nữa cảm nhận được khó khăn. Trong sa mạc này. Mà lần này Minh Mai công chúa cũng không kéo hắn ra nữa, nàng cùng thế. Tử, còn có ngũ muội bọn họ đang ở trên bầu trời, khoanh chân ngồi trước cánh. Cửa đen trắng cực lớn. Muốn mở cánh cửa đó ra, hiển nhiên không thể lập tức hoàn thành, cần ba. Người bọn họ liên tục dung nhập quyền hành, vì vậy sau khi trở về nơi đây, ba. Vị quẩn thần này liền bắt đầu thi pháp. Mà lúc này cũng không có người nào để ý tới Hứa Thanh, hắn lựa chọn tự. Mình tu hành. Cái mảnh sa mạc này, thật ra mới là nơi để cho ta thích ứng mặt trời tốt. Nhất. Nếu như ta có thể đi lại trên sa mạc bình thường mà không sụt xuống, như. Vậy lúc trở lại khổ sinh sơn mạch, sẽ lại càng thêm nhẹ nhõm. Đồng thời, nếu như ta thật sự làm được điểm ấy, như vậy ta có thể thử. Nghiệm phi hành. Một khi ta cũng có thể phi hành bình thường, những nguyên anh khác của. Ta liền có thể tấn cấp. Hứa Thanh thì thào trong lòng. Trái cây do linh tàng biến thành chính là đại bổ đan để tu vi của hắn đột. Phá. Chỉ bất quá mặc dù Minh Mai công chúa tặng cho hắn, nhưng trên đường. Thế tử vẫn nhắc nhở Hứa Thanh không nên ăn ngay lúc này. Trước khi những nguyên anh khác còn chưa có thích ứng uy áp mặt trời, đi. Nuốt trái cây kia vào, mặc dù chính xác có thể để cho nguyên anh tăng trưởng. Nhưng đồng dạng cũng lãng phí cơ hội tốt để ma luyện. Bởi vì quá trình thừa nhận uy áp mặt trời, hoàn toàn có thể ma luyện ra càng nhiều tiềm lực của Nguyên Anh hơn nữa, khiến khả năng phát triển cực hạn của Nguyên Anh tăng lên, lúc đó nuốt trái cây kia vào mới là hoàn mỹ nhất. Điểm này, Minh Mai công chúa cũng không phản bác. Cho nên căn cứ vào những ý nghĩ đó, Hứa Thanh đắm chìm bên trong việc tu hành của mình. Thời gian trôi qua, rất nhanh lại trôi qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, Hứa Thanh không biết ngày đêm khống chế nguyên anh của mình, khiến cho bọn nó không ngừng bộc phát, mỗi một lần tiêu hao. Thì thân thể của hắn sẽ lại lõm vào bên trong sa mạc. Ở bên trong nghỉ ngơi một chút, lại bắt đầu lần nữa tu hành. Cứ thế vòng đi lặp lại, hôm nay hắn đã có thể làm được việc hành tẩu trên sa mạc, chỉ lõm một xích. Đây là cực hạn bây giờ, muốn một chút cũng không lõm cũng không phải. Là không thể được. Nhưng thời gian duy trì chỉ có 1 canh giờ, Nguyên Anh liền sẽ đạt tới cực hạn, cần tu dưỡng sau đó mới có thể tiếp tục ra sức. Hứa Thanh trầm ngâm, trong đầu cân nhắc phải chăng tồn tại những phương pháp khác có thể phụ trợ mình thích ứng. Mà ngay lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa kịch liệt. Mặc dù mấy ngày nay cũng sẽ thỉnh thoảng xuất hiện tiếng đập cửa, nhưng lúc này tiếng đập rõ ràng càng lớn, càng chấn động tâm hồn hơn. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn bầu trời xa xa. Trên bầu trời, ba huynh đệ tỷ muội thế tử cũng đều dương mắt. Tính cách lão bác vẫn là bạo liệt như vậy. Thế tử nhíu mày, sau đó nhìn Minh Mai công chúa. Thời gian không sai biệt lắm. Hình như thần trí của gã cũng không hoàn toàn thức tỉnh. Minh Mai công chúa mặt không cảm xúc, nhàn nhạt mở miệng. Như khi còn bé đi, đánh cho tới khi dừng lại là được rồi. Cũng tốt. Thế tử gật đầu, hai tay bấm niệm pháp quyết, chỉ một ngón tay. Về phía cửa lớn. Minh Mai công chúa cùng với Ngũ Muội cũng đồng dạng làm như vậy. Mắt thấy ba vị quẩn thần có động tác như thế, Hứa Thanh theo bản năng. Chạy nhanh ra xa xa, hắn đã nghe được đối thoại của bọn họ, không muốn tiếp. Xúc quá gần. Sự thật chứng minh cách làm của Hứa Thanh là chính xác. Bởi vì ngay lúc hắn chạy trốn được 10 dặm, tiếng đập cửa trên bầu trời đã kịch liệt đến mức tột cùng, như là có một tồn tại kinh khủng biến màn trời hóa. Thành trống trận, đang dùng toàn lực mà đánh. Âm thanh đinh tai nhức óc truyền ra, khiến cho vô số cát sỏi trên mặt đất tan. Vỡ toái diệt, hư vô cũng xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. Mà thanh sa đại mạc rõ ràng có đủ kỳ dị. Nơi đây khác biệt cùng bên ngoài. Những thứ chấn động này sinh ra ở đây, dường như hoàn cảnh thiên nhiên đã tự có đủ hiệu quả ẩn nấp. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, hiểu rõ khả năng đây chính là nguyên nhân bọn người thế tử lựa chọn cởi bỏ phong ấn ở nơi này. Phạm vi 10 dặm vẫn còn hơi gần. Lực lượng tử nguyệt trong cơ thể Hứa Thanh ầm ầm bộc phát, máu tươi tràn ngập, tốc độ bỗng nhiên tăng vọt. Mặc dù thế tử không cho hắn dựa vào lực lượng tử nguyệt, nhưng Hứa Thanh cảm thấy thời điểm này, dùng một chút cũng không liên quan, giữ mạng. Hoặc tránh bị liên lụy khiến bị thương mới là quan trọng. Cứ như vậy mấy cái hô hấp sau, Hứa Thanh đã đến ngoài trăm dặm, lúc này. Đáy lòng mới an ổn, ngẩng đầu ngóng nhìn về bầu trời nơi xa xăm. Tầm mắt đạt tới, đã không nhìn thấy thân ảnh ba người thế tử, chỉ có thể mơ hồ trông thấy cánh cửa trên bầu trời, một cái chớp mắt hạ xuống, chỗ đó tràn ra ánh sáng rực rỡ, chiếu rọi màn trời và bao trùm đại địa. Vào thời khắc này, tiếng đập cửa càng mạnh mẽ và dồn dập trước đó chưa từng có, mà càng kinh người hơn là, âm thanh này rõ ràng ảnh hưởng tới nhịp tim đập, Hứa Thanh cảm thụ rõ ràng trái tim của mình dường như không bị khống chế. Vô cùng kinh hãi, lực lượng tử nguyệt của Hứa Thanh lập tức bộc phát. Quyền hành để biến thành vòng xoáy huyết sắc vần quanh ngoài thân thể để chống cự, sau đó hắn lần nữa chạy như điên. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1492, phụ mẫu sinh con trời sinh tính, 2. Cùng lúc đó, trước cánh cửa đen trắng, theo ba người thế tử ra tay, cánh cửa này truyền ra âm thanh xung đột bén nhọn, từ phía ngoài vào bên trong. Chậm rãi bị đẩy ra. Lộ ra một đạo khe hở. Một mảnh sương mù lục sắc bằng tốc độ kinh người bộc phát ra từ trong khe hở, dường như bị phong bế quá lâu, giờ phút này một cái chớp mắt lao ra, một cổ khí tức cuồng bạo liền bốc lên ở bên trong. Bầu trời xuất hiện lục sắc, đại địa cũng là như thế, càng là dưới mảnh sương mù này hội tụ, một thân ảnh cao lớn cởi trần như ẩn như hiện ở bên trong. Ngửa mặt lên trời gào thét. Thân ảnh này có uy áp rất kinh người, Hứa Thanh ở cự ly xa, chỉ là cảm thụ. Một phen mà đáy lòng liền có một cổ cảm giác phẫn nộ tự động phát tác. Vô cùng phẫn nộ, nổi giận tột cùng. Cảm xúc này tới rất đột nhiên, không có bất kỳ nguyên do, chợt bộc phát. Ngay trong lòng Hứa Thanh. Không chỉ là hắn nơi đây, một cái chớp mắt này, hết thảy hung thú bốn phía. Bên trong phạm vi cũng bạo phát cơn giận dữ, dù là sa trùng ngày bình thường. Tương đối ôn hòa, cũng trong chớp mắt trở nên dữ tợn vô cùng. Hết thảy, đều bị ảnh hưởng. Vòng xoáy máu tươi bốn phía Hứa Thanh càng lúc càng chuyển động mạnh. Hơn mới khiến cho tâm thần của hắn khôi phục, giờ phút này trong lúc lui ra. Phía sau, hắn cũng đã có chỗ hiểu ra đối với quyền hành của vị nhi tử thứ 8 của chúa tể. Nổi giận. Thần sắc Hứa Thanh ngưng trọng, đáy lòng thì thào, một cái chớp mắt xa xa. Truyền đến một tiếng hừ lạnh. Rống cái rắm. Theo âm thanh vang vọng, thế tử giơ tay phải lên như muốn dùng nắm. Đấm, nhưng dường như lo lắng đối phương không cách nào thừa nhận, vì vậy. Đổi thành một ngón tay, nhấn xuống. Trong khoảnh khắc, bốn phía vặn vẹo, bát phương mơ hồ, thân ảnh cao lớn. Đang gào to dừng lại, như bị lực lượng vô hình trấn áp, toàn thân run rẩy. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh ấy chợt ngẩng đầu lộ ra vẻ mặt dữ. Tợn, chẳng những không giảm thiểu tức giận, ngược lại càng lớn. Ta muốn. Thân ảnh cao lớn này cuồng bạo như là sóng dữ dấy lên, đang muốn đổ ập xuống, nhưng vào lúc này Minh Mai công chúa nhíu mày. Thế tử, ngươi ra tay quá nhẹ nhàng. Trong lúc nói, Minh Mai công chúa một bước đi ra, trực tiếp đến trước mặt. Thân ảnh cao lớn kia, tay phải nhấn một cái xuống phía dưới. Thân ảnh cao lớn lập tức chấn động mãnh liệt, toàn bộ người vặn vẹo, lại. Hóa thành một viên thịt, bị hung hăng đập xuống mặt đất. Mặt đất rung động lắc lư, xuất hiện hố sâu. Mà không đợi viên thịt kia vùng vẫy, thân thể của nó liền nhanh chóng bị kéo ra ngoài, theo hai tay Minh Mai công chúa cách không xé một cái. Xoạt một tiếng, viên thịt bị xé thành hai nửa, lẫn nhau cấp tốc rời xa, lại lấy tốc độ nhanh hơn hội tụ với nhau, cuối cùng hung hăng đập vào nhau. Âm thanh ầm ầm vang vọng bát phương. Cũng không kết thúc, hai cái viên thịt đụng vào nhau, bởi vì sức mạnh quá lớn, cho nên va vào nhau lại lần nữa bị phản chấn mà xé rách. Lần này hóa thành bốn phần, sau khi riêng phần mình tách ra, liền từ bốn phương hướng bất đồng, lại cấp tốc va chạm. Tiếp tục thành 8 phần, 16 phần, 32 phần. Mà Minh Mai công chúa chỉ là đứng ở nơi đó, mặt không cảm xúc phất tay. Thế tử ở bên cười ha hả nhìn, trên mặt mũ muội hiếm thấy lộ ra một tia vui vẻ, hình như một màn này khiến cho nàng nhớ tới những chuyện vui vẻ. Ngày trước, Hứa Thanh xa xa dựa vào thần thức thấy một màn như vậy, cũng đã có thêm càng nhiều nhận thức hơn nữa đối với thực lực cùng với phong cách ra tay của Minh Mai công chúa, mà lúc này, cuối cùng một tiếng kêu rên truyền ra từ bên. Trong 64 phần viên thịt hình thành đụng vào nhau. Tỷ, ta tỉnh rồi, đừng đánh nữa, ta thật sự tỉnh rồi. Minh Mai công chúa không nói một lời, lần nữa phất tay, 120. 8 phần máu thịt vỡ ra, sau khi gào thét về bát phương, mắt thấy còn muốn. Tăng tốc va chạm, tiếng kêu rên trong đó vang vọng. Đại ca, ngũ muội, nhanh khuyên nhủ tam tỷ, ta sai rồi, mới vừa rồi là ta. Không khống chế tốt. Tiếng kêu rên này hiện ra hoảng sợ, truyền khắp bốn phương, sau đó Minh Mai công chúa mới hừ lạnh một tiếng. Mặc dù vẫn là phất tay, nhưng lúc này đây 128 phần máu. Thịt này không va chạm nữa, mà hòa hợp lại với nhau, hóa thành thân ảnh cao. Lớn lúc trước đó. Thoạt nhìn thân ảnh này là một người thanh niên, thân hình khôi ngô, đứng. Ở nơi đó tựa như một tòa núi nhỏ, nguyên bản cảm xúc nổi giận tồn tại ở trên. Người gã bây giờ đã toàn bộ tan biến, thay vào đó chính là vẻ nịnh nọt. Đại ca, tam tỷ, ngũ muội, hiện giờ phụ hoàng đã khôi phục rồi sao, xích. Mẫu bị giết chết rồi hả, ha ha, rốt cuộc lão tử ta đã thoát khốn. Nhi tử thứ 8 của chúa tể hưng phấn mở miệng, nói xong liền ngẩng đầu. Nhìn lên bầu trời, lại cảm giác bốn phương một chút rồi sửng sốt, tiếp theo liền. Hít vào một hơi. Tình huống như thế nào? Phụ vương chưa khôi phục, xích mẫu vẫn còn tồn tại. Hử, còn có một tên thần tử Hồng Nguyệt ở gần đây. Thật là to gan. Thanh niên khôi ngô chợt quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh, trong mắt lộ ra nổi giận, tay phải theo bản năng giơ lên chụp lấy. Hứa Thanh hoảng sợ, thân thể lập tức bị trói buộc, thậm chí trong cảm giác của hắn, giờ phút này không gian ở bốn phía quanh hắn đều sụp xuống, toàn bộ. Thân hình bị một cổ đại lực cưỡng ép túng đi, lăng không xuất hiện ở trước mặt người thanh niên khôi ngô này. Đó là nửa cái đệ tử của đại ca ngươi, càng là ân nhân trợ giúp ta cùng ngủ muội và cả ngươi thoát khốn. Minh Mai công chúa nhàn nhạt mở miệng. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể thanh niên khôi ngô chấn động, động tác lập tức điềm đạm bỏ Hứa Thanh xuống, còn sửa sang lại một chút quần áo cho. Hắn, cười ha ha. Tiểu tử, chào ngươi nha. Nụ cười xuất hiện trên mặt thanh niên khôi ngô liền lộ ra một cổ dữ tợn. Cùng điên cuồng, nhất là đôi mắt tràn ngập tơ máu cùng với thân hình chấn. Động kinh khủng, cho Hứa Thanh cảm giác tựa như trông thấy con mắt của thần linh lúc ở bên trong quỷ động. Khiến cho hắn cảm thấy áp lực không nhỏ. Khi còn bé gã sơ suất, bị người ta đánh hư đầu óc, là thật sự bị đánh hỏng. Nên khó lòng kiềm chế bản thân, vì vậy mong Hứa Thanh ngươi bỏ qua cho. Thế tử nhàn nhạt mở miệng, nói xong liền giơ tay phải lên bắt tới cánh cửa. Đen trắng trên bầu trời. Cánh cửa này hóa thành lưu quang rơi vào trong tay thế tử, nó bị vuốt vài. Cái và biến trở thành một chiếc mũ màu xám có đỉnh mũ cao, sau đó ném cho. Hứa Thanh. Bản thể của thứ này là một cây hoa loa kèn năm đó cổ hoàng đưa cho phụ. Vương ta, là đồ tốt, ngươi đội lên có thể rèn luyện linh hồn của ngươi. Hứa Thanh do dự tiếp nhận, sau khi suy nghĩ một chút, dứt khoát đội trên. Đầu của mình. Linh hồn hắn nổ vang, cảm giác giống như buộc mặt trời lúc trước lần nữa. Phủ xuống. Lần này là ảnh hưởng trên linh hồn. Trước mắt Hứa Thanh lập tức mơ hồ, linh hồn lay động, hình như thế giới. Cũng xuất hiện bóng chồng, thần thức càng là chấn động kịch liệt. Hắn hít vào một hơi, nghiến răng cố gắng thích ứng, lúc này bên tai bỗng. Truyền đến giọng nói của thế tử. Tam tỷ, lão bác, yêu muội, tiểu tử ấy có một tiệm thuốc nhỏ ở vực này, chỗ. Đó rất ấm áp, các ngươi đi cùng với ta qua đó đi. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1493, Triêu Hà Vạn Pháp, 1. Khổ sinh sơn mạch. Bởi vì chân trời lan tràn huyết quang, hồng nguyệt sắp trở về, ác niệm. Trong lòng chúng sinh cũng theo đó mất đi điều khiển mà tự động bộc phát, cho. Nên hỗn loạn không chỗ nào không có, giết chóc liên tục diễn ra. Duy chỉ có ở trên biên giới thân núi của khổ sinh sơn mạch, có một tòa thổ. Thành nho nhỏ, nơi đây trước sau như một, từ đầu đến cuối đều vô cùng ấm áp. Mọi người dùng vẻ mặt tươi cười nhìn nhau, không có bất kỳ địch ý nào với nhau, tràn đầy hữu ái. Cư dân bên trong tòa thổ thành này có một nửa là thủ hạ dưới trướng của đệ tử Lý Hữu Phỉ, bởi vì cảm nhận được đại ái của thế tử, vì vậy cam tâm tình. Nguyện lưu lại ở nơi đây, còn có một nửa tu sĩ, thì là trong khoảng thời gian này. Từ bên ngoài mà đến. Trước khi những người từ bên ngoài đó đi đến thổ thành, trong lòng tràn ngập điên cuồng, mà sau khi tiến vào nơi đây, cảm nhận được ấm áp từ nơi này. Vì vậy liền buông xuống ác niệm. Trong lòng xuất hiện tốt đẹp. Ấm áp nơi đây, chỉ có lúc phụ vương năm đó tại thế, vùng đất này mới có. Bầu không khí như vậy, vạn tộc vui vẻ hòa thuận. Đi trên đầu đường náo nhiệt, thế tử cảm khái. Minh Mai công chúa một thân áo bào trắng chú ý đến đám người chung. Quanh, nhẹ gật đầu, nàng biết rõ thế tử thật sự ưa thích nơi đây. Trong mắt ngũ muội cũng hiện ra hồi ức, so sánh cùng vô số năm tháng bị. Phong ấn. Bây giờ trở về nhân gian, dù là chỉ đi đến một góc, thế nhưng vẫn để cho nội tâm âm lãnh của nàng đã có một chút ấm áp. Nhưng vào lúc này, thanh niên khôi ngô đi theo phía sau bọn họ nhịn không được mở miệng. Ca, ngươi gọi cái này là ấm áp. Từng cọng cây ngọn cỏ nơi đây đều tràn ngập lực lượng của ngươi, gió thổi thế nào, cây cỏ sáng làm sao, đều phải nhìn tâm tình của ngươi. Sắc mặt thế tử trầm xuống, vẻ không vui liếc mắt nhìn. Lão bác. Minh Mai công chúa quay đầu, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Ngũ muội bên đó nhíu mày, tương tự nhìn lại. Bị ba người huynh đệ tỷ muội của mình ngóng nhìn như vậy, thanh niên. Khôi ngô thân thể run lên, bản năng hít vào một hơi, trên mặt lộ ra vẻ nịnh nọt. Thân hình càng là nhán một cái, cũng hóa thành bộ dáng một lão đầu. Một nơi thật tốt, thật ấm áp. Thật là thích. Thế tử mặt không cảm xúc, tiếp tục đi về phía trước. Minh Mai công chúa cùng ngũ muội thu hồi ánh mắt. Lão bác nhẹ nhàng thở ra. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, nhìn ra địa vị của mấy người nhi tử và nhi. Nữ của chúa tể. Minh Mai công chúa địa vị tối cao, thế tử không kém bao nhiêu, nhưng bọn họ đều nhường nhịn ngũ công chúa, về phần vị lão bác này. Hứa Thanh nhớ tới một màn đối phương bị đánh đập mình thấy trong thần. Thức lúc trước. Đại khái địa vị không sai biệt lắm cùng Ninh Viêm. Ở trong nhận thức, Hứa Thanh xê dịch bước chân, đi theo sau lưng Minh. Mai công chúa cùng Ngũ công chúa, cách tiệm thuốc càng lúc càng gần. Rất nhanh, thân ảnh Ngô Kiếm Vu cùng Mặt Quy Lão tổ chiếu vào trong. Tầm mắt Hứa Thanh, thi từ mới mà Ngô Kiếm Vu sáng tác cũng vào thời khắc. Này truyền vào trong tai. Thập thiên cửu địa tám phong, thất hải lục đạo ngũ hành các ngươi nhanh. Đến mua, một tới hai đi ba đang bốn thái, năm linh sáu văn trả giá không bán. Trong khoảng thời gian này, từ khi ở ngoài tiệm thuốc trong thổ thành, thi từ của Ngô Kiếm Vu đã thay đổi rất nhiều quy luật, bây giờ càng là có chỗ sáng. Tạo mới, chấn động phố dài, khiến cho không ít cư dân tiến đến mua sắm. Mặt Quy Lão tổ bên cạnh thoạt nhìn giống như có lẽ đã cam chịu số phận. Trông vô cùng buồn chán, nhưng ở đáy lòng của lão thủy chung đều đang cân. Nhắc làm như thế nào để chạy trốn khỏi nơi đây? Lão rất cẩn thận, cho nên những ngày này cũng không hề hành động thiếu. Suy nghĩ, một mực quan sát. Mà bây giờ, lão đã nhìn ra một chút manh mối, lúc đáy lòng đang lần lượt. Phân tích kế hoạch, bỗng nhiên khóe mắt chú ý qua đám người đi tới trên phố. Dài, lão theo bản năng run run một chút, lộ ra vẻ nịnh nọt, vừa muốn học Ngô. Kiếm Vu thuật lại thi từ, nhưng trong nháy mắt tiếp theo. Lão thấy được bên cạnh thế tử có hai lão nải nải quần áo một đen một trắng. Lúc thấy lão nải nải áo bào trắng kia, trong đầu Mặt Quy Lão tổ liền ầm một tiếng. Lại một vững thần. Thân thể của lão run rẩy, nội tâm tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, tiếp. Tục chú ý đến trên người lão nải nải áo đen thứ hai, trong đầu lập tức mãnh liệt bốc lên. Đây cũng là vững thần. Mặt Quy Lão tổ mờ mịt nhìn qua lão đầu khôi ngô cao lớn đi ở phía sau. Còn có. Hô hấp của Mặt Quy Lão tổ cũng dừng lại một chút, lão cảm thấy hết thảy. Đều quá không chân thực rồi, tựa như đang nằm mơ vậy, thậm chí lão cho rằng. Nằm mơ cũng không dám tưởng tượng đến thế. Tất cả khiến cho thân thể của lão lập tức bại liệt, phù phù một tiếng quỳ. Xuống. Lão thuận theo một cách trước đó chưa từng có. Giờ phút này lão không còn bất luận ý nghĩ muốn chạy trốn nào nữa, lão. Cảm thấy bên trong tế nguyệt đại vực, trừ phi hồng nguyệt thần điện toàn. Lực ứng phó, hoặc là xích mẫu phủ xuống, nếu không thì không ai có thể cứu. Mình. Ngô Kiếm Vu kinh ngạc, thuận theo ánh mắt của Mặt Quy Lão tổ nhìn tới. Đầu đường, sau khi chú ý thấy Hứa Thanh cùng với thế tử lão gia gia, y vừa. Muốn chào hỏi, nhưng trong nháy mắt tiếp theo. Y thấy được hai lão nải nải, cùng với lão đầu đằng sau. Cảnh tượng bốn lão gia gia và lão nải nải cùng đi tới, khiến cho Ngô Kiếm Vu sửng sốt một chút, bản năng dụi dụi con mắt, sau khi xác định chính mình. Không nhìn lầm, đầu óc của Y như có thiên lôi cuồn cuộn. Không thể nào, chẳng lẽ lại tới ba vị. Ngô Kiếm Vu ngơ ngác, không xác định suy đoán của mình có thật hay không. Nhưng điều này không ảnh hưởng tới việc tâm thần của y dấy lên sóng. Lớn ngập trời. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1494, Triêu Hà Vạn Pháp, 2. Trong lúc Ngô Kiếm Vu đang sững sờ đứng ở nơi đó, đám người Hứa Thanh đi qua trước mặt y. Cho đến khi lão bác đi qua bên cạnh Ngô Kiếm Vu, quét mắt và nhếch miệng cười một cái. Tiểu Hoa Nhi. Thi từ không tệ. Những lời này rơi vào trong tai Ngô Kiếm Vu, hóa thành sấm sét trong đáy. Lòng của y, thân hình của y mềm nhũn mà quỳ xuống, ngơ ngác nhìn mấy thân. Ảnh đi vào trong tiệm thuốc. Cho tới bây giờ, y vẫn còn có chút không cách nào tin, bản năng cắn đầu. Lưỡi một chút, trong cơn đau nhức kịch liệt, trong lúc thất thần chán nản, thì... Thào nói nhỏ. Ta rõ ràng gặp được bốn quẩn thần còn sống. Cảnh tượng trước mắt khắc thật sâu ở trong trí nhớ Ngô Kiếm Vu, y cảm. Thấy mình cả đời này đều không thể quên một màn như thế. Mà trong cửa hàng, một cái chớp mắt Hứa Thanh đi vào, Linh Nhi vui. Mừng vừa muốn chạy tới, nhưng sau khi chú ý tới bên cạnh Hứa Thanh còn có. Ba lão gia gia lão nải nải, bước chân của nàng dừng lại, kinh nghi bất định. Tiểu cô nương cổ linh tộc này cũng không tệ. Minh Mai công chúa nhìn về phía Linh Nhi. Trên mặt nở nụ cười. Nàng tán thưởng phong cách chiến đấu của cổ linh tộc, trước kia cũng có một chút hảo hữu cổ linh tộc, đối với Linh Nhi nơi đây cũng không xa lạ gì. Dẫu sao lúc trước Hứa Thanh giải cứu nàng, Linh Nhi là ở cùng một chỗ với Hứa Thanh. Nãi nãi tốt. Linh Nhi nghe vậy chậm rãi đi tới bên người Hứa Thanh, lôi kéo góc áo của hắn, sau đó nhu thuận mở miệng với Minh Mai công chúa. Minh Mai công chúa tươi cười, hiện ra một tia hiền lành, nhẹ gật đầu. Ngũ muội một bên cũng nhìn ra quan hệ giữa Hứa Thanh cùng Linh Nhi, vì vậy biểu cảm nhu hòa rất nhiều, lão bác càng là biết rõ trình độ coi trọng Hứa Thanh trong lòng những huynh đệ tỷ muội này của mình, cho nên ngốc ngốc cười rộ lên. Cùng lúc đó, anh Vũ không có lông cũng cấp tốc bay từ sau viện ra, vừa bay còn vừa khóc lóc kể lể. Gia gia ngài cuối cùng cũng trở về rồi, mấy ngày nay ta không đợi thân ảnh anh Vũ tới gần, liền á một tiếng, bị một cái bàn tay lập tức bắt lấy giữa không trung. Người bắt lấy nó là lão bác. Trong mắt lão bác lộ ra kỳ mang, nhìn chằm chằm anh Vũ, ngạc nhiên mở miệng. Ca, huyết mạch của đồ chơi nhỏ này, ngươi không cảm thấy quen thuộc sao? Coi như là hậu duệ vị kia đi, được tiểu tử phía ngoài bồi dưỡng ra. Thế tử nở nụ cười. Được bồi dưỡng ra. Lão bác thần sắc kỳ dị, quét mắt nhìn Ngô Kiếm Vu. Phía ngoài, lại cầm anh Vũ tới trước mặt, cẩn thận quan sát. Anh Vũ run rẩy, trong mắt lộ ra hoảng sợ và đã mất đi năng lực vùng vẫy. Nó cảm thấy lão nhân trước mắt này kinh khủng đến cực hạn, cả người tựa như một cái bếp lò thật lớn đang hừng hực thiêu đốt, dường như chỉ hơi lộ ra một tia, chính mình sẽ hóa thành tro bụi. Giờ phút này run rẩy còn có Ninh Viêm đang lau chùi, cả tương tự cùng với Ngô Kiếm Vu phía ngoài, trong đầu liên tục nổ vang, ngơ ngác nhìn mấy người. Thế tử, tâm thần có vô tận gợn sóng, không cách nào tin. Đều là quẩn thần. Đều tới tiệm thuốc. Lý Hữu Phỉ càng là run rẩy sớm đã quỳ xuống. Nhưng mà so với việc bọn họ, U Tinh bên đó thì bình tĩnh hơn rất nhiều. Chớp mắt nhìn thấy đám người Minh Mai công chúa, nội tâm của ả mặc dù cũng dâng lên hoảng sợ, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh, hầu hạ một quẩn thần. Cùng hầu hạ bốn quẩn thần, hình như cũng không khác nhau quá lớn, dù sao đều là nấu nước. Thứ ả để ý nhất, vẫn là chán ghét và cừ hận đối với đội trưởng. Về phần đội trưởng, giờ phút này thần sắc kích động, trên mặt chồng chất vẻ nịnh nọt, nhanh chóng chạy ra từ phía sau nhà. Lão gia gia ngài đã về rồi, sáng sớm hôm nay ta chỉ nghe thấy anh Vũ đang gọi, lúc ấy ta liền suy đoán khả năng hôm nay lão nhân gia ngài sẽ trở về. Quá tốt rồi. Nãi nãi khỏe, gia gia tốt. Đội trưởng khom lưng cúi đầu, tận khả năng làm cho ngữ khí của mình ngọt một chút, vừa ý nắm chắc cũng lại run rẩy, tuy y cũng có đoán trước, nhưng thật không nghĩ đến Hứa Thanh rõ ràng một hơi mang về bốn vị. Muốn mạng nha. Lão bác nghe vậy liền chuyển ánh mắt rời khỏi trên người anh Vũ, quét mắt nhìn đội trưởng, mở miệng với thế tử. Ca, nơi này của ngươi tại sao còn có thần nghiệt? Hơn nữa khí tức rất quen thuộc, ta nhớ được rất nhiều năm trước, lúc ta còn có chút thần trí, có một tên khí tức cùng loại thế này đã tới trước cánh cửa. Phong ấn ta tu luyện, mỗi lần ta đập cửa, đối phương liền gõ cửa, một bộ dạng rất là ti tiện. Phải chăng là ngươi? Lão bác mắt có thâm ý, nói xong nhìn qua đội trưởng. Đội trưởng trừng mắt nhìn, vừa muốn mở miệng, ngũ muội một bên cũng truyền ra giọng nói âm lãnh. Nhiều năm trước có người lấy phương pháp tế vũ thần linh, lấy một đám thần niệm tiến vào nơi phong ấn ta, đưa ra yêu cầu vô lý, bị ta ăn tươi. Lời nói của hai người bọn họ khiến cho Ninh Viêm nghe được liền hấp khí. Ngô Kiếm Vu ngoài tiệm thuốc hoảng sợ, Hứa Thanh cũng đều liếc mắt nhìn đội trưởng thật sâu. Đội trưởng Hải Hùng khiếp vía. Nhị ngưu, những năm trước đây ngươi đều dày vò như thế sao? Thế tử nhàn nhạt mở miệng. Đội trưởng nhanh chóng lắc đầu, cẩn thận thấp giọng. Gia gia, ngài nhìn ta nghe lời và hiểu chuyện như thế này. Cái này nhất định là hiểu lầm. Thế tử cười nhạt, cũng không truy cứu những việc ấy, mà dẫn theo huynh để tỷ muội của mình đi về chỗ mình hay ngồi ngày bình thường. Một khách ngồi xuống, U Tinh liền cầm theo ấm nước bước nhanh đến, rất là cung kính rót bốn chén trà. Minh Mai công chúa nâng chung trà lên, uống một ngụm rồi nhìn chung quanh, khẽ vuốt cằm. Nơi đây rất tốt. Ngũ muội đảo mắt nhìn qua tiệm thuốc, đảo qua trên thân bọn người Ninh Viêm, nhẹ nhàng gật đầu. Tuổi trẻ thật tốt. Lão bác một hơi uống nước trà xong, than dài một tiếng. Các ngươi cảm thấy tốt, vậy thật sự tốt. Cứ như vậy, dưới mọi người bên trong tiệm thuốc run sợ trong lòng, một ngày đi qua. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1495, Triêu Hà Vạn Pháp, 3. Ngày hôm sau lúc mở cửa, hết thảy mọi thứ của tiệm thuốc nhỏ vẫn như thường, Ninh Viêm lau chùi, U Tinh nấu nước, Ngô Kiếm Vu và Mặc Quy Lão. Tổ la hét thật to, Lý Hữu Phỉ làm việc lặt vặt, đội trưởng đứng gác. Khác biệt là, hôm nay bọn họ đặc biệt ra sức, mà số người uống trà, đã biến thành 4 người. Nhưng nhiều khi, thật ra vẫn là một mình thế tử ngồi ở chỗ đó. Bởi vì trong nửa tháng về sau, Minh Mai công chúa rõ ràng càng chú ý đối với Linh Nhi, nhiều lần mang theo Linh Nhi ra ngoài, mỗi lần trở về Linh Nhi đều rất hưng phấn, chấn động tu vi rõ ràng tăng lên. Mà lồng gà ở hậu viện lại dẫn tới sự hứng thú của ngũ muội, nàng tự hồ rất ưa thích đối với những con gà con kia, tiếp quản công việc nuôi gà của Ninh Viêm. Về phần lão bác, sau khi tiếp xúc cùng mọi người, gã sinh ra hiếu kỳ không nhỏ đối với Trần Nhị Ngưu, đội trưởng cũng cố gắng nịnh nọt, vì vậy ngày bình thường một già một trẻ này trò chuyện với nhau thật vui. Mà Hứa Thanh nơi đây, đã thích ứng sức nặng của mặt trời, chiếc mũ trên đỉnh đầu cũng miễn cưỡng có thể chống đỡ, hướng tu hành mới của hắn cũng được thế tử nói ra. Khác biệt cùng trước kia, lần này còn có Minh Mai công chúa ở đây. Hứa Thanh, Nguyên Anh Thiên Đạo, Quẩn Thần Sơn, cùng với Nguyên Anh hóa thành lồng giam của ngươi, ba loại này tương đối đặc biệt, chờ sau khi ngươi đột phá tu vi, lại có thể đi cảm ngộ. Còn quan âm bình của ngươi nữa, cùng với đạo Triêu Hà Quan do mặt trời vẫn lạc hình thành kia, tam tỷ ta thích hợp chỉ điểm đối với ngươi hơn. Thế tử nói đến đây, nhìn tam tỷ một bên. Hứa Thanh ngồi đối diện thế tử, lắng nghe rất nghiêm túc, cũng không ngoài ý muốn với việc thế tử một hơi nói ra toàn bộ nội tình của mình, giờ phút này tương tự nhìn về phía Minh Mai công chúa. Quan âm bình là kỳ vật của hoàng tộc, ta cũng không biết căn nguyên thần bí của nó, nhưng mà trong đó hoàn toàn chính xác ẩn chứa pháp thuật thời gian, nhưng pháp này không phải học tập có được, cần ngươi thường xuyên cảm ngộ rồi ghi khắc ở tâm, thời gian huyền diệu tột cùng, đạo của mỗi người cũng không giống nhau. Minh Mai công chúa đảo mắt qua trên người Hứa Thanh. Thân thể Hứa Thanh cứng đờ, có một loại cảm giác bị nhìn thấu toàn bộ. Mệnh đăng của ngươi đã đi trên đạo thời gian, tiếp tục đi tới đích là được. Mà ngươi không phải huyết mạch chúa tể như chúng ta, lại có thể tự hội tụ ra mệnh đăng của chính mình, việc này không đơn giản, nghĩ đến đây cũng là nguyên nhân thế tử coi trọng ngươi. Thế tử nghe vậy nở nụ cười. Đáng tiếc nơi lão cửu phong ấn, lấy năng lực bây giờ của chúng ta không cách nào im hơi lặng tiếng mở ra, nếu không, lão cửu thoát khốn, mệnh đăng thần hỏa quyết của y, thật ra rất thích hợp tiểu tử này. Tam tỷ gật đầu, tiếp tục mở miệng. Về phần Triêu Hà Quan, ánh sáng này cũng hiếm thấy, ta cũng chưa từng nghiên cứu đối với cái này. Nhưng năm đó ta đã từng thấy qua một vị hoàng tử của cổ hoàng có, lúc vị hoàng tử ấy triển khai Triêu Hà Quan, có thể trong nháy mắt hóa thân trở thành mặt trời. Tuy khó hiện ra toàn bộ uy thế, nhưng cũng có đủ bộ phận lực lượng của mặt trời, tia sáng mênh mông vạn trượng kinh người, hết thảy pháp thuật đều không thể gây tổn thương người ấy mảy may. Cho nên tiểu A Nhi, ngươi chớ để suy nghĩ giới hạn lại, có chút thời điểm. Thứ quyết định mạnh yếu của thần thông chính là trí tưởng tượng của ngươi. Ngươi hoàn toàn có thể tổng hợp năng lực khác của ngươi, đi tiến hành phối hợp. Minh Mai công chúa nhìn Hứa Thanh, trong mắt lộ ra vẻ mong đợi, nàng biết rõ có một số việc nói thì dễ dàng, nhưng chân chính suy nghĩ cẩn thận vả lại dung nhập trong nhận thức là vô cùng khó khăn. Hôm nay, nàng muốn làm chính là để cho Hứa Thanh ý thức được, Triêu Hà. Quang và Kim Ô có thể phối hợp lẫn nhau, mà loại phối hợp này có thể bộc phát ra uy lực càng lớn hơn, cũng là phương thức phối hợp tốt nhất, có thể dùng. Cái này hình thành một đòn sát thủ. Nhưng nàng cũng không lập tức nói rõ cho Hứa Thanh biết, nàng cấp cho hắn một ít thời gian đi suy nghĩ cùng tiêu hóa, chờ sau khi hắn chân chính có cái ý thức này, có lẽ tự hắn liền có thể hiểu ra. Làm như vậy, so với chính nàng trực tiếp nói rõ cho biết, sẽ khắc sâu ảnh hưởng hơn nhiều. Hứa Thanh nghe vậy tâm thần nổi lên gợn sóng, lời nói của Minh Mai Công. Chúa chữ chữ vang vọng trong đầu óc hắn, thật lâu không tiêu tan. Một loại cảm giác thể hồ quán đỉnh bỗng nhiên dựng lên trong lòng hắn. Suy nghĩ trong đầu cũng theo đó bốc lên, hiện ra rất nhiều ý nghĩ và không ngừng va chạm, không ngừng giao hòa đản sinh ra một tia lửa linh cảm. Sau một lúc lâu, ý niệm trong đầu Hứa Thanh thông thấu, chợt ngẩng đầu và trong mắt lộ ra kỳ mang, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Đa tạ tiền bối, ta hiểu rồi. Ánh mắt Hứa Thanh sáng ngời, lời vừa nói ra, thế tử đang uống trà bỗng lại cảm thấy đáy lòng hồi hộp một tiếng. Ba chữ ta hiểu rồi kia, khiến cho lão dâng lên một chút dự cảm xấu, vì vậy. Vừa muốn nói chuyện, Minh Mai công chúa chỗ đó liền nhàn nhạt mở miệng. A, ngươi đã hiểu cái gì? Hỏi xong, nàng giơ tay cầm chén trà lên. Tiền bối, ta hiểu ngài là muốn nhắc nhở ta, ánh sáng. Cũng không phải. Là chỉ có một cái hình thái duy nhất. Hứa Thanh thở sâu nói tiếp. Trên thực tế hình thái của nó có thể tùy ý biến ảo, mà biến ảo cũng chỉ là một loại năng lực, vả lại còn là năng lực cực kỳ cường hãn. Bàn tay cầm tới chén trà của Minh Mai công chúa có chút dừng lại. Thần sắc Hứa Thanh phấn khởi, lại tiếp tục mở miệng. Cho nên, nếu như ánh sáng có thể quét vạn thuật, như vậy nó liền nhất. Định cũng có thể hóa vạn pháp. Không sai, ý tứ của tiền bối chính là đang nói cho ta biết. Thứ hạng chế độ mạnh yếu của thần thông là trí tưởng tượng của ta, lúc trước ta có chút tự giới hạn rồi. Hiện giờ ta đã hiểu rõ, Triêu Hà Quang cũng không phải là chỉ có một loại phương pháp sử dụng. Ta có lẽ nên lấy Triêu Hà Quang đi mô phỏng pháp thuật người khác. Mà ánh sáng có được khả năng biến ảo, cho nên nhất định có thể thành công, mà cái này mới là con đường chính xác của Triêu Hà Quang. Hứa Thanh chợt đứng lên, nội tâm kích động nhìn về phía Minh Mai Công. Chúa, chờ đợi đối phương bình phẩm. Thế tử trầm mặc. Minh Mai Công chúa cũng trầm mặc, giống như đang suy tư, mấy hơi thở. Sau nàng cầm lấy chén trà một bên, nhẹ gật đầu. Mắt thấy được nhận thức, Hứa Thanh thở sâu, hắn cảm thấy Minh Mai Công. Chúa trước mắt không hổ là người để cho thế tử cũng đều phải tôn kính. Lời của đối phương liền khiến cho hắn sáng tỏ thông suốt. Hứa Thanh rất ưa thích cảm giác như vậy, chắp tay cúi đầu về phía Minh Mai công chúa, quay người đi thẳng đến sau nhà để bắt đầu nghiên cứu. Mà sau khi hắn rời đi, Minh Mai công chúa bỏ chén trà trong tay xuống. Quay đầu liếc mắt nhìn mắt thế tử thật sâu. Thế tử cười khổ, truyền âm nói. Ngộ tính nửa người đệ tử của ta như thế nào? Phải chăng rất hiếm thấy? Thần sắc Minh Mai công chúa như thường, nhàn nhạt mở miệng. Chú ý từ ngữ của ngươi, hắn không phải nửa người đệ tử của ngươi, nếu như người này trong vòng 3 tháng có thể hoàn thành thứ mà hắn vừa cảm ngộ ra, về sau ngươi cũng không cần dạy hắn. Ta tới dạy. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1496, Đại sự của Nhị Ngư. Thời gian cứ trôi. Qua 3 ngày sau. Trong 3 ngày này, Hứa Thanh một mực đắm chìm trong việc nghiên cứu. Đối với Triêu Hà Quang, không ngừng tản ra Triêu Hà Quang của mình ở sau. Nhà, thử nghiệm biến hóa nó. Quá trình không phải rất thuận lợi, nhưng Hứa Thanh cũng không bỏ qua. Hắn không ngừng suy tư, thậm chí nghĩ tới cả Ngọc Giản Lưu Ảnh. Ngọc Giản Lưu Ảnh, có thể ghi chép hết thảy, nguyên lý đó. Cũng tương quan cùng với ánh sáng. Còn có đại sư huynh lúc ấy ở bên trong mảnh vỡ thế giới, khắc cái chưởng. Ấn kia ở trên da người, nguyên lý cũng đồng dạng là lợi dụng ánh sáng hội tụ. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh cảm khái trong lòng. Minh Mai tiền bối hoàn toàn chính xác là cao nhân, chỉ điểm của nàng vô. Cùng chính xác, cũng là do ta trước kia ngu dốt, sự tình phát sinh ở ngay trước. Mắt, vậy mà lúc ấy ta không nghĩ tới Triêu Hà Quang. Vậy thì đối với ta mà nói, muốn lấy Triêu Hà Quang đi mô phỏng, ta đầu. Tiên cần chính là một cái vật dẫn. Hứa Thanh trầm ngâm, cái thứ nhất hắn nghĩ đến chính là Ngọc Giản, vì vậy. Liền lấy ra nghiên cứu. Cùng ngày trong đêm, lúc Hứa Thanh đã nghiên cứu có một chút tâm đắc. Đội trưởng lén lúc tìm đến, vẻ mặt thần bí. Tiểu Thanh, làm đại sự, ngay trong những ngày gần đây. Hứa Thanh nghe vậy ngẩng đầu nhìn đội trưởng. Ngày gần đây. Hắn biết rõ mục đích đội trưởng tới Khổ Sinh Sơn Mạch, chính là để làm. Một đại sự, nhưng mà tình huống cụ thể thì Hứa Thanh không hỏi. Tiểu Thanh, thời cơ làm đại sự của chúng ta trong Khổ Sinh Sơn Mạch đã. Tới rồi, khi chúng ta ngẩng đầu nhìn chân trời, không chỉ thấy huyết quang, còn có thể thấy ngôi sao hồng nguyệt, khi đó chính là ngày chúng ta xuất phát. Mấy ngày nay ta tính toán một chút, thời gian rất nhanh tới rồi, mà lần này, đại sự của chúng ta cũng không có giống như trước kia. Đội trưởng đắc ý, ngồi xổm trước mặt Hứa Thanh, nhỏ giọng mở miệng. Hồi trước chúng ta đều lén lút đi làm, sau đó nhanh chóng chạy trốn, chú ý. Chính là tới vô ảnh đi vô tung, nhưng bây giờ. Chúng ta muốn làm cho tất cả chúng sinh tế nguyệt đại vực, đều có thể. Thấy thân ảnh của chúng ta. Đội trưởng thần sắc ngạo nghễ. Ngươi có thể coi đại sự lần này, trở thành một tuồng diễn kịch của chúng ta. Trên sân khấu, mà chúng sinh của tế nguyệt đại vực, bọn họ ở dưới sân khấu có. Thể tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa lần này, Đại Kiếm Kiếm và Tiểu Ninh Ninh, còn có Linh Nhi đều. Cần tham dự một chút, toàn bộ thành viên chúng ta đều xuất động. Chỉ đáng tiếc là, mấy ngày nay ta câu thông cùng bọn người lão gia gia, hi. Vọng bọn họ cùng đi với chúng ta, như vậy chúng ta có thể bớt rất nhiều phiền. Phức, nhưng mà bọn họ mặc kệ. Đội trưởng nói đến đây, giật dây lên. Ta tới tìm ngươi, ngoại trừ nói cho ngươi biết muốn làm đại sự ra, còn hi. Vọng ngươi đi khuyên bảo bọn họ một chút. Hứa Thanh do dự. Vừa muốn mở miệng thì tâm thần truyền đến tiếng hừ. Lạnh của thế tử. Không đi. Thần sắc Hứa Thanh nghiêm nghị, nhìn đội trưởng và ngưng trọng đáp lại. Đại sư huynh, ta nghĩ rằng nếu chúng ta muốn trưởng thành mà nói, cần phải ma luyện bản thân nhiều hơn mới phải. Đội trưởng trừng mắt nhìn, Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Được rồi. Trong lòng đội trưởng vùng vẫy một cái, cuối cùng bất đắc dĩ rời đi, mà sao? Khi y rời đi, trong ba ngày mỗi khi đêm khuya, trong gian phòng của Ngô Kiếm, Vu đều truyền ra tiếng kêu rên của đội trưởng, thậm chí có một ngày, Ninh Viêm cũng bị gọi tới. Cũng không biết đội trưởng đang làm gì. Mỗi khi sáng sớm, Ngô Kiếm Vu đều là sắc mặt trắng bệch bước ra, một bộ dạng vô cùng mỏi mệt, về phần Ninh Viêm cũng là sau khi đi qua một lần, ngày hôm sau đồng dạng hiện ra sắc mặt trắng bệch. Linh Nhi hiếu kỳ đi tới hỏi một câu. Ngô Kiếm Vu trầm mặt, Ninh Viêm thở dài. Không có gì không có gì, cũng không phải lần đầu tiên. Linh Nhi càng hiếu kỳ. Nhưng mà loại kêu rên này chỉ là kéo dài ba ngày liền kết thúc, lúc đội trưởng lần nữa xuất hiện, sắc mặt của y cũng tương tự trắng bệch, u oán đưa. Mắt nhìn đám người thế tử uống trà, đi ra sau nhà tìm Hứa Thanh. Tiểu Thanh, lần này chúng ta dựa vào chính mình. Ta đã chuẩn bị xong đạo. Cụ rồi, tiếp theo ngươi đưa khí linh của ngươi cho ta mượn. Đội trưởng thở hồng hộc, trong mắt lộ ra kiên định. Đại sự lần này cụ thể là gì? Hứa Thanh thu hồi tâm thần từ trong nghiêng. Cứu Ngọc Giản, phất tay lấy xương cá ra, ném cho đội trưởng. Diễn kịch nha. Đội trưởng đưa tay tiếp nhận, lão tổ Kim Cương Tông. Trong đó khẽ rung lên. Cái khí linh này của ngươi. Ta nhớ được trước kia từng nghe lão nói đã đọc. Thuộc lòng các chuyện xưa, truyện ở bạch, ngóc, sách. Tiếp lão đọc không sót một. Bộ nào, vậy có lẽ lão rất có kinh nghiệm đối với việc sáng tác nội dung cốt. Truyện, ta muốn để lão biên soạn cho ta một vài kịch bản. Tiếp đó còn cần một số trang phục thời cổ đại, cái này lại khá đau đầu. Quần áo và trang sức thời kỳ cổ hoàng lấy tiêu chí đẹp để lộng lẫy làm chủ yếu. Chất liệu cũng rất quý báu. Nhưng mà không sao, chỗ mông lớn mắng đẻ có. Lẽ tư tàn không ít. Nói tới đại sự, tinh thần của đội trưởng vô cùng phấn chấn. Tiểu Thanh, đại sự lần này, tuyệt đối hoàn toàn bất đồng cùng những chuyện chúng ta làm trước kia. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1497, Triêu Hà dị sắc chiếu thiên khung, 1. Nhìn bộ dạng hưng phấn của đội trưởng, Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Đi thôi, ta đã chuẩn bị không ít trước đại sự lần này, đa số là điều tra tài. Liệu, bây giờ khiếm khuyết không nhiều lắm, chờ tin tức tốt của ta. Đội trưởng vẻ mặt hưng phấn, chuẩn bị rời khỏi sau nhà chỗ Hứa Thanh. Định về nghiên cứu thảo luận kỹ hơn một chút cùng lão tổ Kim Cương Tông. Trước khi đi, Hứa Thanh gọi lại, muốn một miếng da của đội trưởng. Đội trưởng chẳng hề để ý, tiện tay liền ném một miếng tới, hình như đối với. Y mà nói, giờ khắc này thứ khác không nhiều lắm, nhưng da là có sẵn rất nhiều. Có đủ hay không? Chưa đủ cứ nói, ta vẫn còn. Đội trưởng hùng hồn nhìn Hứa Thanh. Đã đủ rồi. Hứa Thanh quét mắt nhìn miếng da trước mặt này, phát. Hiện mặt trên còn có cái rốn, thần sắc không khỏi cổ quái. Đội trưởng cười ngạo nghễ, nghênh ngang bước đi. Nhìn bóng lưng đội trưởng, đáy lòng Hứa Thanh cũng có chút cảm khái. Đây chẳng phải là lần đầu tiên hắn nghe ba chữ làm đại sự từ trong miệng. Đội trưởng. Theo đạo lý mà nói, Hứa Thanh cảm thấy có lẽ mình nên thích ứng mới. Đúng, nhưng khi đội trưởng rời đi, hắn khoanh chân ngồi đó, vậy mà vẫn dâng lên một chút gợn sóng. Thật sự là, mỗi một lần đội trưởng làm đại sự, cũng đều cực kỳ kích thích, vả lại theo tu vi tăng trưởng, loại trình độ kích thích này cũng không ngừng đề cao. Nhiều khi Hứa Thanh cũng có chút không rõ, tại sao đội trưởng lại điên cùng như thế, luôn hứng thú với liều mạng như vậy. Bộ dạng giống như lúc nào cũng muốn chơi chết chính mình. Hứa Thanh thổn thức, trong đầu hiện ra hai chữ khi bác gia gia lần đầu tiên trông thấy đội trưởng, thần nghiệt. Chẳng lẽ đại sư huynh đã từng, thật sự là thần nghiệt. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, nhớ lại những sự tình mình đã làm cùng đại sư huynh. Vô luận là đi hải thi tộc trộm đồ, hay là đi tới chỗ U Tinh đánh cắp, hoặc là tới chỗ cây thập tràng cũng là vơ vét. Trên cơ bản không phải trộm thì chính là ăn. Hứa Thanh trầm ngâm. Sau một lúc lâu hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn về phía đội trưởng, lúc này chỗ đó đang truyền ra cảm xúc chấn động run rẩy của lão tổ Kim Cương Tông. Theo lời đội trưởng, lần này là muốn diễn kịch, như vậy hẳn không phải là trộm đồ đi. Trong lúc thì thào, Hứa Thanh theo bản năng mở túi trữ vật ra, kiểm tra những vật truyền tống của mình, xác định số lượng chúng nó đầy đủ, lúc này đáy lòng của hắn mới an ổn một chút. Thời điểm đi, phải đưa anh Vũ theo cùng. Trong lòng Hứa Thanh đã có quyết đoán, không hề suy tư đại sự của đội trưởng nữa, đắm chìm bên trong nghiên cứu đối với Triêu Hà Quan. Trên thực tế, vào thời điểm ngày thứ ba, hắn đã có thể thông qua biến hóa của thất thải sắc bên trong Triêu Hà Quan, điều chỉnh ra một chút cảnh tượng trong suy nghĩ của mình. Nhưng đáng tiếc, những thứ cảnh tượng này chỉ có thể lưu lại trong đầu Hứa Thanh, hắn có thể tưởng tượng ra, cũng có thể thử nghiệm dùng Triêu Hà Quan biến ảo, nhưng cảnh tượng phản ứng chênh lệch cực lớn cùng với suy nghĩ của hắn. Ánh sáng, vẫn là ánh sáng như trước, không cách nào thành ảnh. Vì vậy mấy ngày về sau, hắn lấy ngọc giản lưu ảnh làm vật trung gian. Nghiên cứu nguyên lý lưu ảnh và sự tương quan với ánh sáng. Nguyên lý này không khó, nhất là sau khi đã tự mình trải qua một màn đội trưởng dùng da cùng ánh sáng chiết xạ để lạc ấn dấu vân tay, đáy lòng Hứa Thanh đã có một chút phương hướng đối với phương pháp biến ảo ánh sáng. Ánh sáng sở dĩ thành ảnh, là bởi vì chiết xạ, phương thức ta tản Triêu Hà Quan ra cũng không thể nói là không đúng, mà chỉ là đang dùng hiệu quả quét vạn pháp. Cho nên, ta cần phải làm là tập trung Triêu Hà Quan, bởi vì bản thân ánh sáng này kỳ dị, chẳng những có thể chiếu trên vật thể, cũng có thể rọi lên pháp thuật của địch nhân. Tiến tới sinh ra một chút chiết xạ ta không nhìn thấy. Lúc này, việc ta cần phải làm là biến những cái chiết xạ ta không nhìn thấy kia, cho nó thành ảnh. Hứa Thanh thì thào trong đáy lòng,

Có lẽ những lời ấy kích thích rất lớn đối với tiểu tử này, giống như là mở ra lồng giam vậy. Cho nên ta nghĩ rằng có khả năng. Hắn thật sự suy nghĩ ra phương pháp, khiến cho Triêu Hà Quan của mình thành ảnh. Minh Mai công chúa nghe vậy, trầm mặt. Lão bác ở một bên nhìn thế tử một chút, lại nhìn qua Tam tỷ. Ở trong nửa tháng này, lão cũng đã cảm nhận được phía Tam tỷ và đại ca. Chú ý, vì vậy cũng bí mật lưu ý, bây giờ khi nhìn qua hết thảy, lão bỗng nhiên cũng dâng lên cảm giác kích động. Năm đó ta cũng đã chỉ điểm qua rất nhiều hậu bối thiên kiêu, Hứa Thanh. Này có thể được đại ca cùng Tam tỷ coi trọng như vậy, về sau tìm một cơ hội, ta cũng đi thử một chút. Sau khi có ý nghĩ như vậy, đáy lòng của lão bác liền tràn đầy chờ mong. Về phần ngũ muội, trong nửa tháng Hứa Thanh tu hành này, phần lớn thời gian đều là chăn nuôi những con gà con ở hậu viện, mỗi một con đều nuôi mập. Tốc độ gia tăng số lượng gà con cũng vượt xa so với trước kia, hầu như mỗi ngày đều sẽ nhiều hơn một số. Nhất là mấy ngày trước, thoáng cái nhiều hơn vài chục con, khiến cho Linh Nhi ngày bình thường cũng sẽ thỉnh thoảng chạy tới giúp đỡ, sau khi nhìn thấy. Cũng đều tặc lưỡi. Ngủ nải nải, gà con hôm nay lại nhiều thêm một số nha. Giờ phút này bên trong hậu viện, Linh Nhi đang giúp vung côn trùng, nhìn. Những con gà con kia điên cuồng vọt tới thức ăn, nàng giòn vang mở miệng về phía ngủ nải nải một bên. Ngủ nải nải ngồi ở chỗ đó mỉm cười, nhẹ gật đầu. Đợi lại nuôi mập một chút, làm thịt cho ngươi cùng với Hứa Thanh ca ca của ngươi bồi bổ thân thể. Lời nàng vừa ra, những con gà con đang nhiệt tình ăn thức ăn kia, toàn bộ thân thể rung lên, vẻ mặt từng con lộ ra hoảng sợ mãnh liệt. Nhất là vài chục con với tới mấy ngày trước, nội tâm bọn nó càng là tuyệt vọng đến cực hạn, phát ra âm thanh cục cục. Bọn họ không phải tu sĩ khổ sinh sơn mạch, mà là tu sĩ đến từ âm dương Hoa Giang Tông, bởi vì điều tra tung tích đầu sỏ làm loạn Thi Ngu sơn mạch lúc trước, cho nên mới đến nơi này. Sau khi đến nơi đây, bọn họ cũng không hành động thiếu suy nghĩ, trước đi Hồng Nguyệt thần điện bái kiến thần sứ. Chỉ là một khắc bước vào Hồng Nguyệt thần điện, không đợi nhìn thấy thần sứ, bọn họ đã cảm thấy trời đất quay cuồng. Một khắc rõ ràng thì đã ở nơi đây, trở thành gà con. Mà vào lúc những con gà con này đang tuyệt vọng sợ hãi, trong phòng phía sau tiệm thuốc vang lên một tiếng nổ truyền khắp bốn phương, càng có một mảnh ánh sáng bảy màu kích xạ ra từ nơi ấy, chiếu rọi bát phương. Mảnh ánh sáng này lập tức bao phủ toàn bộ tiệm thuốc. Phủ trùng lên tất cả. Mọi người, cũng đã chiếu vào trên người đám con gà con, không ngừng bạo. Phát lại tạo thành một mảnh biển ánh sáng. Biển ánh sáng này bốc lên, khiến cho bầu trời cũng ở trong một cái chớp. Mắt này dấy lên chấn động. Trong lúc gió dục mây vần, mảnh biển ánh sáng này bỗng nhiên chiếu lên. Không, lại không ngừng hội tụ trên bầu trời và không ngừng mà biến hóa, trong. Lúc mơ hồ hình như có một cây đinh đang được hình thành trong đó. Cây đinh này vừa xuất hiện, hình như dẫn động một chút khí tượng, thiên. Địa biến sắc. Linh Nhi hít sâu, Ninh Viêm mở to mắt, Ngô Kiếm Vu trợn mắt há hốc. Mồm, Lý Hữu Phỉ hoảng sợ. Đội trưởng thay đổi sắc mặt, U Tinh ngưng trọng, hai mắt mặt quy lão tổ. Lóe lên tinh mang. Trong bọn họ, có người thấy qua cây đinh này cho nên chấn động, có người. Chưa thấy qua cây đinh nhưng cảm nhận được khí tức nó dẫn dắt mà giật mình. Chỉ có thế tử và tam tỷ, ngũ muội cùng lão bác, bọn họ nhìn qua cây đinh. Đang thành hình trên bầu trời, biểu cảm bình tĩnh, nhưng mà cẩn thận nhìn, có. Thể thấy trong mắt riêng mỗi người đều có kỳ mang chợt hiện liền lập tức trôi. Qua. Nhất là thế tử cùng tam tỷ, dưới bề ngoài bình tĩnh của hai người, nhưng. Gợn sóng trong lòng không nhỏ, quay đầu nhìn sau nhà. Chỗ đó, chính là đầu nguồn của mảnh ánh sáng bảy màu bộc phát. Hắn thành công. Tiểu tử kia, lại mô phỏng cây đinh lúc trước của phụ vương. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1499, tinh gián, tóc như máu, 1. Thiên địa nổ vang, cùng phong gào thét. Biển ánh sáng trên không trung sôi trào, trong ánh mắt của mọi người, cây. Đinh đang không ngừng thành hình nhưng vẫn không cách nào hoàn toàn hiển lộ ra,

Một đoàn tóc dài màu đen lập tức xuất hiện ở trước mặt, không ngừng thu. Lại cũng không ngừng bành trướng, trong đó mơ hồ ẩn chứa vô số linh hồn. Mãnh liệt, truyền ra lực lượng ảnh hưởng đến linh hồn. Mô phỏng một chút. Thế tử nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh không do dự, lập tức tản ra triêu hà quang trên người, bao phủ. Bát phương, sau đó nhanh chóng tập trung trở thành một luồng, chiếu vào trên. Sợi tóc màu đen kia, đồng thời lòng bàn tay phải cũng trảo một cái về sợi tóc. Tức thời trong lòng bàn tay màu trắng thình lình xuất hiện sắc đen, dần dần. Hình bóng sợ tóc mơ hồ hiện ra. Trong nháy mắt tiếp theo, phía trước Hứa Thanh rõ ràng cũng xuất hiện sợi. Tóc cùng loại, nhưng nhập lại không chân thực, mà mông lung. Vả lại uy lực xa xa không bằng. Tựa hồ chỉ có đủ bộ phận hình thái, không có bất luận thần uy gì. Nhưng một màn này tương tự để cho U Tinh và Mặc Quy lão tổ thay đổi sắc. Mặc. Thế tử trầm mặc, lão cảm thấy trong lòng có chút mệt mỏi. Lão chẳng thể nghĩ tới, Hứa Thanh dựa vào triêu hà quang, rõ ràng thật sự. Có thể mô phỏng thần thông của mình. Tuy rằng uy lực chỉ như đom đóm với trăng sáng, không thể so sánh. Dù chỉ là hình thái không có bất luận thần uy gì, cũng không có pháp tắc. Cùng ẩn chứa quyền hành. Nhưng lão. Là vững thần đó nha, lão chưa từng thấy qua hay nghe nói. Tới có Nguyên Anh có thể làm được một bước này. Ngộ tính của người này, có thể nói là yêu nghiệt. Thế tử không muốn nói chuyện nữa, lão cạn lời rồi. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1500, tinh gián, tóc như máu, 2. Giờ phút này Minh Mai công chúa cũng giơ tay, hơi vung lên. Cái ghế một bên cũng lập tức cải biến, rõ ràng biến thành một con bồ câu. Màu trắng, bay lượn ở trước mặt. Con bồ câu này nhìn như bình thường, nhưng có thể hình thành từ trong tay. Quẩn thần, tự nhiên không đơn giản, có thể thấy trong mắt có nhật nguyệt tinh. Thần, dường như con chim bồ câu có thể bỏ mặc con thoi thời gian, bay đi bất. Luận năm tháng nào? Mô phỏng. Hứa Thanh thở sâu, lấy phương pháp đồng dạng đi mô phỏng, cũng dùng. Một cái ghế khác ở bên cạnh. Cái ghế lập tức vặn vẹo, vô cùng quỷ dị là rõ ràng đã mọc ra bộ lông, nhưng đáng tiếc cũng không thể hóa thành bồ câu, mà bộ lông sinh trưởng vô trật tự. Đến cuối cùng trực tiếp tan vỡ. Một màn này khiến cho đám người Ninh Viêm kinh hãi, mà anh Vũ chỗ đó thì đôi mắt lập tức trợn to, hô hấp cũng đều dồn dập một chút, trong mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Hứa Thanh tiếc nuối, thấp giọng mở miệng. Vẫn là làm không được. Lão bác một bên hứng thú, trên người đột nhiên tràn ra cảm xúc nổi giận. Ảnh hưởng bốn phía khiến hết thảy vặn vẹo, sau đó giữa thiên địa mơ hồ tạo. Thành một con bạo long. Con bạo long toàn thân có hỏa diễm thiêu đốt, mỗi một cái lân phiến cũng lộ. Ra uy áp kinh khủng đáng sợ, trong lúc thân hình bốc cháy của nó bay lên, cả. Khổ sinh sơn mạch đều rung động lắc lư. Hàm răng dày đặc răng bén nhọn của. Nó khẽ há lại ngậm, âm thanh bạo nộ vang vọng ở bên trong tiệm thuốc. Mô phỏng lão tử thử xem. Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vu trực tiếp mềm nhũn, những người khác cũng. Không khá hơn chút nào, Hứa Thanh hô hấp dồn dập, dưới uy áp kinh người. Này, linh hồn của cùng thân hình của hắn đều rung động lắc lư. Trong dạng trạng thái ấy, hắn căn bản là không có biện pháp mô phỏng. Minh Mai công chúa biểu cảm bình tĩnh, hừ lạnh một tiếng. Cút! Lời nói vừa ra, thân thể lão bác vịt một tiếng, đã bị quẳng tới nơi nào. Cũng chả biết, kể cả hết thảy cảnh tượng phía ngoài cũng lập tức biến mất. Thiên địa như thường, hết thảy khôi phục. Hứa Thanh nhẹ nhàng thở ra, càng thêm cúi đầu cung kính. Biểu cảm của Minh Mai công chúa không có bất kỳ gợn sóng, nhàn nhạt mở. Miệng! Ngươi không làm được. Là bởi vì bây giờ tu vi của ngươi còn chưa đủ. Ngươi thiếu khuyết pháp tắc, cũng thiếu khuyết đòn sát thủ, mặc dù quyền hành. Không tệ nhưng cũng không phải vạn năng. Tất cả những thứ này, theo tu vi của ngươi tăng lên, một khắc ngươi đạt tới. Linh tàn, sẽ cải biến rất nhiều. Mặt khác, ngươi phải xem tu hành trở thành Minh Mai công chúa. Vừa muốn đi chỉ điểm ở phương diện ngộ tính, đây là thói quen trước kia của nàng. Những người đệ tử lúc trước nàng đều là dạy bảo như vậy. Nhưng lúc này không đợi nói xong, chính nàng bỗng dừng một chút. Hứa Thanh ngẩng đầu, lắng nghe rất nghiêm túc. Minh Mai công chúa trầm mặc mấy hơi thở, rồi nhàn nhạt mở miệng. Trở thành một quá trình trải nghiệm. Hứa Thanh nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Cái biểu cảm này của hắn, để cho Thế Tử và Minh Mai công chúa theo bản. Năng liếc mắt nhìn lẫn nhau, đang muốn tiếp tục truyền ra lời nói, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, thần sắc của Minh Mai công chúa cùng Thế Tử đồng thời biến đổi, thân ảnh nháy mắt tan biến, xuất hiện ở trên bầu trời. Cùng nhau xuất hiện, còn có lão bác vừa quay lại cùng với ngũ muội. Toàn bộ bọn họ đều nhìn về phía chân trời. Xa xa, quang mang màu đỏ trên bầu trời như là máu tươi sền sệt, một tháng trước vốn là khuếch tán theo quy luật nhất định, nhưng hôm nay lại đột nhiên bộc phát. Chỉ thấy ánh sáng màu đỏ phía chân trời ngay lập tức tăng vọt gấp đôi, rực rỡ chói mắt. Vào thời khắc này toàn bộ tế nguyệt đại vực, cỏ cây, sơn mạch, bình nguyên, sông lớn, toàn bộ đều chiếu thành màu đỏ. Đầu nguồn vô tận hồng mang phía chân trời, chỗ đó. Trong một nháy mắt này, giống như xuất hiện một ngôi sao vô cùng to lớn. Đó, đích xác là một ngôi sao. Toàn thân đỏ thẫm, dường như là do máu tươi tố thành, vô cùng to lớn, chấn động bát phương. Thậm chí trên ngôi sao đó còn có thể nhìn thấy núi non chập trùng tung. Hoành, có thể nhìn thấy mọi chỗ mặt đất gập ghềnh. Nó là Hồng Nguyệt. Đang lấy tốc độ cực nhanh, bay về Tế Nguyệt Đại Vực. Từng tòa núi trên Tế Nguyệt Đại Vực sụp đổ, từng khối đá vụn cùng với cây cối tan vỡ, hết thảy vạn vật thậm chí bao gồm một số thi hài, đều bị bay lên trên. Không. Từ đó, chúng nó trôi lơ lửng giữa thiên địa. Đây là triều tịch của Hồng Nguyệt. Mà nương theo triều tịch đến chính là cảm giác áp bách cực lớn, cũng làm cho chúng sinh Tế Nguyệt Đại Vực kêu rên, nguyền rủa trong cơ thể vô số phàm. Tục bị dẫn dắt bộc phát, tu sĩ cũng khó mà tránh khỏi, từng người vẻ mặt vặn vẹo, đau khổ tột cùng.